Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 376, ăn chết. Đến, kiếm đấu la dừng bước, thanh âm già dặn có lực vang lên theo. Quả nhiên khí phái, Tiêu Nhàn cũng đi theo kiếm đấu la dừng lại Cân Đẩu Vân. Tiêu Nhàn phát hiện, đây con mẹ nó người có tiền chính là không giống nhau. Một cái nhà ăn chỉnh cùng một cái hảo mấy sao khách sạn một dạng. Cửa sổ khá lớn, sạch sẽ sáng ngời, ở bên ngoài muốn nhìn rõ tình huống bên trong căn bản tuyệt không tốn sức. Phòng ăn này nếu như so với lão Sử Lai Khắc học viện đến, vậy hẳn là lớn hơn đến tận 20 mấy lần 30 mấy lần đi. Muốn so với mới Sử Lai Khắc học viện nhà ăn, vậy cũng phải lớn hơn đến tận có gấp 2 gấp 3. Xây dựng một cái như vậy, Ả Rập đường, ngươi nói xài hết bao nhiêu tiền a? Tiêu Nhàn ụp ụp thì thầm, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền tới kiếm đấu la lỗ tai trong mắt. Không mắc không mắc, mấy chục vạn kim hồn tệ đi. Kiếm đấu la suy nghĩ một chút sau đó nói ra, như vậy sang trọng nhà ăn, nhận định không chỉ mấy chục vạn. Vậy thì tốt, kiếm lão đầu, ta cho ngươi 10 vạn kim hồn tệ, ngươi cũng đưa ta thành lập một cái được không? Tiêu Nhàn vừa nghe giá cả, thật là mẹ nó tiện nghi, nếu là mình có như vậy cái nhà ăn, mình làm cái lão bản, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thật là tốt bao nhiêu một loại trải nghiệm a. Hệ thống, cá mặn, không có thuốc nào cứu được vậy. Hệ thống này nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, không thể làm gì cũng là đúng là bình thường. Trên đại lục này, tùy tiện bắt một cái hồn sư, cho bọn hắn 100 vạn kim hồn tệ, nhận định chính là đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không như thế tiêu. Tiêu Nhàn tiểu hữu, ngươi mặc dù là khách nhân, nhưng mà dẫu gì cũng đưa ta lão nhân này một chút mặt mũi. Đừng kiếm lão đầu, kiếm lão đầu đấy. Kiếm đấu la nghe Tiêu Nhàn đối với mình cách gọi, có chút không hài lòng. Mình giàu gì cũng là phong hào đấu la a. Nhiều người như vậy dẫu gì cũng cho chút thể diện đi. Kiếm đấu la nhưng nếu không phải nhìn thấy Ninh Vinh Vinh nhận thức Tiêu Nhàn phân thượng, đây kiếm đấu la khẳng định ra tay đánh nhau. Đối với phong hào đấu la, mỗi một cái là dễ trêu. Được, ta gọi ngươi kiếm, vẫn là gọi kiếm đấu la được rồi. Tiêu Nhàn càng làm cũng cảm giác càng kỳ quái. Ngươi phong hào đấu la phong cái gì số không tốt. Hết lần này tới lần khác bìa một cái, kiếm, chữ. Điều này khiến người ta không tự chủ được liền liên tưởng đến một cái khác, tiện, chữ A. Hừm, cũng được, kiếm đấu la nghe Tiêu Nhàn lời nói. Sắc mặt cũng có chút không đúng. Ta nói kiếm đấu la, ta vừa mới nói sự tình. Ngươi nói thành hay không A? Tiêu Nhàn hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hay sao? Kiếm đấu la như đinh chém sắt cự tuyệt. Vì sao? Tiêu Nhàn nghi hoặc. 10 vạn cũng là mấy chục vạn, 90 vạn cũng là mấy chục vạn, mua bán lỗ vốn ta cũng không làm. Kiếm đấu la sậm mặt lại. Đây Tiêu Nhàn tiểu tử không lớn, bẫy người sáo lộ chính là một bộ một bộ. Được đi, ngoặc kép chấm chấm, bước vào đây nhà ăn. Kiếm đấu la trực tiếp đem mấy người dẫn tới phòng thanh cao. Đây nhà ăn đại chính là mới có lợi, chiêu đãi cái khách quý, cử hành cái tông môn tụ họp, sẽ không tồn tại không có chỗ lúng túng. Vào đây phòng thanh cao, một bàn thức ăn đã chuẩn bị xong, từng đạo thức ăn đều là sắc hương vị đầy đủ, nhìn người đều là thèm nhỏ dãi. Những thức ăn này, vừa nhìn đều không phải bên ngoài tửu lâu có khả năng sánh ngang. Hoa tác, nhìn thấy đây bài diện, Tiêu Nhàn bên người trung nữ cũng là có chút không nén được tức giận. Môi hồng nhẹ nhàng cha sao đấy. Kiếm đấu la, cái kia xương lão đầu lớn như vậy chơi ta một đợt. Ngươi liền chuẩn bị như vậy vài món thức ăn sao? Tiêu Nhàn đầu này cá mặn cư nhiên không bị thức ăn mỹ vị dụ dỗ nói. Ngay lập tức ngược lại thì không thỏa mãn rồi. Hắc hắc, không đủ lại thêm, không đủ lại thêm nha. Ăn trước. Kiếm Đấu La nghe Tiêu Nhàn nói có chút ngượng ngùng. Hắn biết rõ Tiêu Nhàn khẳng định đối với Cốt Đấu La vừa mới cách làm có chút thành kiến. Được, đây chính là ngươi nói. Tiêu Nhàn đã nhận được câu trả lời hài lòng. Nhìn Kiếm Đấu La trong ánh mắt của có chút kiểu khác ý vị. Ta nói, Kiếm Đấu La liên tục gật đầu. Lúc này xong rồi, Kiếm Đấu La có thể không biết Tiêu Nhàn lượng cơm. Nhưng mà cái này Ninh Vinh Vinh lại biết. Ninh Vinh Vinh ngã không lo lắng thỉnh Tiêu Nhàn ăn cơm cần phải xài hết bao nhiêu tiền. Chủ yếu là lo lắng Tiêu Nhàn ăn xong chớp mắt này. Như vậy bữa tiếp theo còn có gì ăn hay không rồi? Tiêu Nhàn tiểu hữu, vừa mới ngươi la hét không đủ ăn. Hiện tại làm sao không ăn? Kiếm Đấu La rất kỳ quái. Trên bàn chính mình cũng đã tự phạt 3 chén rồi. Mà bên này Tiêu Nhàn lại chậm chạp không động đũa. Ngươi đừng quản ta, ngươi ăn ngươi. Ta sợ hãi ta ăn liền không có phần của các ngươi rồi. Tiêu Nhàn bình tĩnh nói. Chỉ có điều bình tĩnh này quả thực có chút quá phận. Giống như lại mưu đồ bí mật đến cái gì. Ta ăn no, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ăn làm sao không có phần của ta đấy. Kiếm Đấu La nhất nhịn không được người khác khiêu khích. Đũa vỗ một cái, trực tiếp tới cái không ăn. Được, vậy sao ta bắt đầu? Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã ăn không sai. Biệt lắm, căn bản là vô dụng đũa ý tứ. Trực tiếp cầm lên rồi cái mâm chảy. Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La, đây con mẹ nó là heo sao? Kiếm Đấu La mặt buồn rầu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một hồi làm xong một mâm thức ăn. Trên mặt thịt đều có một chút co quắp. Ha ha a. Nhìn thấy Kiếm Đấu La sắc mặt, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được hé miệng cười trộm. Làm sao có thể ăn như vậy? Kiếm Đấu La có chút khó chịu, vừa mới thật không nên trả lời cái này Tiêu Nhàn thỉnh cầu. Mắt thấy đến mang món ăn tốc độ căn bản không đuổi kịp cái này Tiêu Nhàn tốc độ ăn cơm a. Hai ta nói, Kiếm Đấu La, các ngươi nơi này nhà ăn có phải hay không thiếu người a? Mang món ăn chậm như vậy. Tiêu Nhàn không hài lòng. Nói xong rồi không đủ ăn có thể thêm thức ăn. Mẹ nó đây tốc độ dọn thức ăn lên cũng quá chậm đi. Muốn là theo như theo tốc độ này, cả đời cũng ăn không đủ no a. Kiếm Đấu La, lần này, Kiếm Đấu La chính là không có chiêu. Hắn không nghĩ đến. Cái này Tiêu Nhàn cư nhiên lợi hại như vậy. Kiếm Thúc, này sao lại thế này? Ninh Phong Chí bởi vì cùng Cốt Đấu La nghĩ linh tinh Tiêu Nhàn, cho nên khoan thai đến chậm. Người nói đây đến chậm một chút liền đến chậm một chút đi. Làm sao một bàn trên đều còn dư mâm không sao? Tại Ninh Phong Chí trong nhận biết, những này không trong khay thức ăn nhất định là bị vứt sạch. Bằng không làm sao có thể không có mau như vậy chứ. Kiếm Đấu La nghe thấy Ninh Phong Chí câu hỏi cũng không trả lời cái gì, chỉ là dùng ánh mắt tỏ ý Ninh Phong Chí nhìn vị đang dùng cơm tiểu tử. Khi Ninh Phong Chí nhìn thấy Tiêu Nhàn thì cũng kinh ngạc, đây là người con mẹ nó còn là người sao? Bên trên tới một cái thức ăn, chẳng mấy chốc công phu liền ăn không có. Lại lên một cái thức ăn lại chẳng mấy chốc công phu lại ăn xong rồi. Đây Tiêu Nhàn nhìn qua giống như là một cái động không đáy. Làm sao viết cũng lấp không đầy loại kia. Ninh Phong Chí, bình thường, không biết qua bao lâu. Tiêu Nhàn bởi vì mệt mỏi, rốt cục thì ngừng lại. Tại Tiêu Nhàn trong cảm giác, đây Thất Bảo Lưu Ly Tông thức ăn cũng như nhau. Mặc dù ăn ngon hơi có chút, nhưng mà cũng là nhất thức ăn thông thường, không có một chút năng lượng đáng nói. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đã Ninh Phong Chí ánh mắt trong tâm mặc lặng lẽ nghĩ đến, đây mới là ngày thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.